Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 120, hậu chiêu. Bằng hữu vòng. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ hiển nhiên không hiểu đây là vật gì. Chu Vũ Kiệt nói: "Chúng ta đều chơi qua QQ không gian, đúng không?" "Dùng qua." Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đều gật đầu nói. Lấy bọn hắn niên kỷ, đương nhiên sẽ không giống như tuổi trẻ như vậy mê mệt QQ không gian. Nhưng QQ cái này chức năng vẫn biết. Bọn hắn cũng đều dùng qua. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ta muốn làm cái này bằng hữu vòng. Tại nhất định tính chất lên cùng QQ không gian rất tương tự. Cũng là người sử dụng đem ý nghĩ của mình phát hành ở một cái trên bình đài. Sau đó hắn sở hữu bằng hữu đều có thể nhìn đến. Tác dụng có rất nhiều. Này đệ nhất có thể ghi chép cá nhân sinh hoạt trạng thái. Là vui hay buồn, có thể thông qua cái sân thượng này bày ra. Đệ nhị có thể để cho người sử dụng biết rõ bằng hữu trạng thái. Xúc tiến một ít đã thời gian dài không có tán gẫu giữa bằng hữu cảm tình. Thứ ba, ta chuẩn bị thiết lập cùng QQ không gian không giống nhau. Chỉ có bạn tốt mình mới có thể thấy được bằng hữu vòng. Này tương đối mà nói, sẽ càng tư mật. Mà thứ tư, người sử dụng môn giữa hai bên cũng có thể chia sẻ một ít tin tức. Hoặc là điểm nóng tin tức chờ một chút các ngươi cảm thấy thế nào. Này tự hồ có chút tương tự Facebook, lại có chút giống như blog cùng QQ không gian một ít chức năng tổng hợp. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Không sai, rất có hiểu biết. Chu Vũ Kiệt giơ ngón tay cái lên nói. QQ không gian, Facebook, blog, này ba khoản sản phẩm đều trở thành tới toàn cầu thực dụng nhất sản phẩm. Bọn họ đặc tính có đặc điểm, nhưng kỳ thật cũng tương tự. QQ không gian là cá nhân bình đài, blog là công cộng bình đài. Facebook liền có chút giống như thuộc về hai người ở giữa vị trí. Internet phát triển đến bây giờ, thật ra muốn từ phục vụ lên sáng tạo đã rất khó. Bất quá chúng ta có thể tổng hợp cái khác mấy nhà đặc điểm. Đem những công năng này dung nhập vào chúng ta fan letter. Lấy gia tăng fan letter đối với người sử dụng dính tính. Mà học tập bọn họ ưu điểm đồng thời. Chúng ta cũng cần phải làm ra không giống nhau lựa chọn. Giống như QQ không gian. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn. Người sử dụng yêu cầu thiết lập mới có thể không để cho không phải bạn tốt quan sát. Chúng ta đây liền ngược lại. Chỉ làm cho bạn tốt quan sát. Tạo thành một cái tư mật vòng bảo hộ. Cùng QQ tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Bằng hữu vòng sau khi ra ngoài. Còn có một cái đặc điểm. Chính là người sử dụng môn có thể chân thực phản ứng chính mình ưu điểm. Dùng thổ thoại tới nói. Cũng chính là vô hình không xấu hổ tinh tướng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Tỷ như, ta hôm nay đi Tam Á du lịch. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết. Nhưng ta không có khả năng từng cái nói cho bọn hắn biết. Ta đây liền có thể đem tin tức phát tại bằng hữu vòng. Hay hoặc là ta mua một chiếc chạy băng băng. Cũng có thể phát ra ngoài. Nhưng là những thứ này người sử dụng cũng có thể thông qua QQ không? Gian tới thao tác mà đạt tới mục tiêu. Lâm Hữu Đức nói. Không sai. Chu Vũ Kiệt đồng ý nói. QQ không gian xác thực có thể đạt tới cái này cái mục tiêu. Nhưng QQ không gian là PC thời đại sản vật. Trước mắt điện thoại di động đem QQ cũng có thể tiến vào không gian. Nhưng toàn bộ không gian là vì PC đem mà tồn tại. Lấy tay cơ tới mở ra thị giác hiệu quả phi thường không tốt. Đơn giản nhất một điểm. QQ không gian có thể khuếch đại lượng hình ảnh. Cũng có thể đăng lên đại lượng chữ viết. Những văn tự này cùng hình ảnh dùng máy vi tính đến xem không là vấn đề. Nhưng thả trên điện thoại di động thì phi thường mệt mỏi. Suy nghĩ thêm đến từng cái QQ nắm giữ đại lượng QQ bạn tốt. Hơn nữa người xa lạ có thể lẫn nhau nhìn. Muốn nhìn xong dù là một ngày ở bên trong sở hữu bằng hữu không gian cũng sẽ phi thường mệt mỏi. Mà chúng ta bằng hữu vòng thì ngược lại. Đầu tiên đối với số chữ tiến hành hạn chế. Một cái lên tiếng chỉ có thể có 100 hoặc 150 chữ. Đồng thời hình ảnh số lượng cũng sẽ có hạn chế. Bảo đảm người sử dụng bằng hữu vòng giao diện. có thể dễ dàng nhìn xong đủ nội dung. Lúc trước Tencent đẩy ra QQ không gian mục tiêu là vì để cho người sử dụng trầm mê ở QQ không gian. Đủ loại đạo cụ gì đó hoàn toàn cũng là vì cái này mục tiêu. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta bằng hữu vòng là vì để cho người sử dụng dễ dàng hơn đem tâm tình mình sinh hoạt truyền dịch, cũng để cho người sử dụng môn thông qua bằng hữu vòng qua lại nhớ lại bọn họ bằng hữu, để cho bọn họ có thể đang nói chuyện trời đất sau khi thông qua bằng hữu vòng tới tiến hành tùy ý không nghi thức đối thoại. Đây thật là một biện pháp tốt. Trước mắt chúng ta fan letter thiếu nhất chính là người sử dụng dính tính. Dùng một cái có thể để cho rất nhiều người tìm một chút bạn tốt, nhưng là sẽ để cho người rất nhiều người không ngừng tìm mới bạn tốt. Chỉ cần có bằng hữu vòng thì có thể làm cho bọn họ nhớ lại với nhau. Trung Quang Vĩ hài lòng nói. Lâm Hữu Đức thì cau mày nói, Chu tổng, này đúng là ý kiến hay, nhưng vấn đề là tin nhắn cũng giống vậy, có thể sử dụng cái này sáng tạo. Thậm chí chúng ta Big Data đề cử ở phương diện này đều không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Big Data đề cử đối với dung một cái lục soát phụ cận người trợ giúp có thể nói là nổi lên tính quyết định tác dụng, nhưng đối với bằng hữu vòng loại này bạn tốt nội bộ hoạt động căn bản là không có gì trợ giúp. Hắn làm hắn, chúng ta làm chúng ta. Chu Vũ Kiệt rất tùy ý nói, loại chuyện này nếu không thể phòng ngừa còn không bằng thẳng thắn mà chống đỡ. Dùng một cái ưu thế thật ra đã đến cực hạn. Còn lại cùng tin nhắn đối kháng. Thật ra thì vẫn là muốn xem phía sau tài chính cùng lưu lượng. Phục vụ phương diện này. Không có người nào có bất kỳ ưu thế nào. Đều là lẫn nhau sao? Bằng hữu vòng cái chủ ý này cũng là tới từ ở QQ không gian. Nhiều lắm là tiên phát người có cái tiền kỳ hòa hoãn. Mà lưu lượng cùng tài nguyên. Cho dù chúng ta thật lấy được rồi Baidu lưu lượng cùng đầu tư bỏ vốn, cũng căn bản không đủ dùng. Cho nên, tương lai, chúng ta phải đi hai con đường. Đệ nhất chính là cố gắng phát triển Tu Tiêu, khiến nó trở thành điện thoại di động đem lưu lượng cự đầu. Như vậy chúng ta nắm giữ lưu lượng cùng số liệu, mới có lấy năng lực tự vệ. Mà cái thứ hai là cùng tin nhắn tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Đồng thời tại không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm dưới tình huống. Toàn lực biểu hiện fan letter lưu lượng. Còn có một chút, Tencent sẽ làm gì? Các ngươi có thể đoán được. Ta tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Phương diện này ta cũng sớm có chuẩn bị. Dù là tin nhắn cũng làm ra giống nhau như đúc bằng hữu vòng. Ta cũng có biện pháp có thể làm cho bọn họ biết rõ. Trên thế giới này, có vài thứ. Không phải sao chép được là có thể thành công. Lâm Hữu Đức hiếu kỳ hỏi. Chu tổng còn có hậu chiêu. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói. Đương nhiên, có Big Data, ta mới làm người xa lạ xã giao. Bằng không dung một cái chỉ có thể tiện nghi lưu lượng cường đại hơn tin nhắn. Người bạn này vòng, thật ra càng thích hợp người quen xã giao. Đây là chúng ta nhược điểm. Nếu như không có hậu chiêu mà nói. Loại mô thức này ngược lại cũng sẽ tiện nghi tin nhắn. Cho tới này hậu chiêu là cái gì? Các ngươi hiện tại không cần biết rõ. Cái này hậu chiêu yêu cầu bên ngoài trợ giúp. Chờ đến lần này đầu tư bỏ vốn sau đó. Thu được đủ tài chính. Bằng hữu vòng không sai biệt lắm cũng có thể đẩy ra rồi. Đến lúc đó liền có thể không sai biệt lắm bắt đầu. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ loại trừ đầu tư bỏ vốn. Chính là mở mang người bạn này vòng. Cái này ứng dụng cũng không phức tạp. Thời gian nửa tháng ta liền có thể làm được. Trung Quang Vĩ nói. Hiện tại fan letter cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Tại chạy chuồng thời điểm, trình tự như thế đổi đều được. Nhưng bây giờ fan letter đã nắm giữ triệu sôi nổi người sử dụng, gần ngàn vạn yên lặng người sử dụng. Tăng thêm một cái mới ứng dụng nhất định phải cẩn thận. Bảo đảm không có bất kỳ bác mới dám phát hành. Mà này tự nhiên cũng càng cần thời gian. Ừ, điểm này thời gian vẫn có. Người trước an bài kỹ thuật đoàn đội bắt đầu làm chuyện này. Phát hành sự tình. Chờ đến đầu tư bỏ vốn sau khi hoàn thành lại nói. Chu Vũ Kiệt nói. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Tựu tại lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào người là Lâm Hữu Đức trực tiếp trợ lý. Chu Tổng, Lâm Tổng, Trung Tổng, mới vừa 360 tại máy vi tính đem phát ra một cái pop-up tin tức. Là liên quan tới Tension cùng chúng ta fan letter. Người tới vội vàng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.